Đấu chiến cuồng chiều, chương 300, vì Mã Đông Hy sinh sắc tướng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Glory loại cường đại đó chỉ là cá nhân, người cho dù giao lưu như thế nào nữa cũng không học được, nhưng phối hợp ăn ý giữa Scarlet và Mirami, chỉnh thể chiến đội thiên kinh lý giải đối với đội hình đoàn chiến thường quy, mấy thứ này là thật sự có thể giao lưu lẫn nhau với các chiến đội, học tập đề cao lẫn nhau người khác ngại bởi mặt mũi cùng thái độ lúc ban đầu, làm chủ nhân Lola lại có ưu thế trời sinh, mà kỳ quái là, ngay từ đầu Lola đã đặc biệt chú ý đối với chiến đội này, chiến đội thiên kinh hiện tại, ở trong mắt Vương Trọng như một chiếc chiến thuyền kiểu mới còn ở giai đoạn thử nghiệm, thoạt nhìn rất hoa lệ, cũng đủ lớn, lại thiếu chưa bao giờ trải qua sóng gió thật sự. Nếu muốn theo gió vượt sóng, vậy phải hấp thu cùng học tập thêm các lão thủy thủ dạy dỗ kinh nghiệm từ các phương diện, không ngừng đi làm phong phú bản thân mới được. Đây là chỗ nội tình của một đội mạnh thật sự, sau khi chiến đấu chấm dứt cũng không thiếu được một phen bận rộn. Thương thế của Baron thật ra không cần quá lo lắng, loại thương thế này thật ra cũng không cần Heman tiêu hao hồn lực trị liệu như vậy, nhưng Heman đặc biệt khẩn trương, hơn nữa thở phào thật lớn, tâm tình mọi người cũng sảng khoái vô cùng, một hơi mấy ngày nay nghẹn cũng ra được hết, Baron có lẽ có thể khôi phục ở trước khi về Thiên Kinh. Lăn qua lộn lại một ngày, Vương Trọng trở lại ký túc xá, thật không dễ gì mới có thời gian hơi nghỉ ngơi một chút. Hôm nay cũng thật đủ mệt, đặc biệt thời điểm giữa trưa lăn qua lộn lại với Phù Văn Sinh mệnh cùng lão Potter, loại nghiên cứu đó vắt cạn đối với trí nhớ và tinh thần khá nghiêm trọng, cũng chính là trước kia chịu đau khổ quen, đủ sức chịu đựng, đổi người khác chỉ sợ sớm nằm úp sấp rồi. Vừa mới nằm đến trên giường duỗi cái lưng mỏi, điện thoại liền vang lên tít tít tít, mở ra nhìn. Hey hey, trên màn hình điện thoại xuất hiện khuôn mặt Mã Đông, thằng cha này bộ dáng hưng phấn gian gian. Ha ha, huynh đệ ngươi không đủ ý tứ, đánh OP lại không nhắc trước cho ta biết để xem, thiếu chút nữa bỏ lỡ trận đấu phấn khích như vậy của ngươi. Kháo, một dìu cuối cùng là cho gì? Hiện tại trong diễn đàn OP sớm đã bùng nổ rồi, trong vương giả quân đoàn cũng là nói cái gì cũng có, nhưng ta biết những thứ đó khẳng định đều không đáng tin. Không có cho gì, tự nghĩ ra tuyệt chiêu, có chút tâm đắc. Vương Trọng cười nói, Mã Đông trợn trắng mắt, ngươi vậy còn tâm đắc nho nhỏ, người khác không đi chết đi. Khụ khụ, thực không nên tham thảo loại vấn đề này với ngươi. Thật ra ngươi cũng có thể cố gắng một chút ở phương diện này. Vương Trọng trêu chọc, đừng lấy thiên phú của ta, ta lo là hơi cố gắng chút sẽ lấy được quán quân CSF, vậy không ổn đâu. Mã Đông vội vàng nói chêm chọc cười, nghe Mimi nhà ta nói, các ngươi buổi chiều hôm nay còn đem xác sần đáng đánh kia thông đít. Hơn nữa còn là dưới tình huống ngươi không ra sân, kháo, hạng ba đông bộ thật sự yếu như vậy sao? Yếu thì không yếu, chỉ là có chút khinh địch, Vương Trọng cười nói, lại nói, ngươi cũng không phải không biết Mirami nhà ngươi, chỉ cần phối hợp với Scarlet, hung mãnh như gà trọi, có họ bảo vệ hậu trường, ta ra sân hay không thật ra cũng không khác mấy. Chậc chậc, Mã Đông vẻ mặt hâm mộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói tới vẫn là hâm mộ anh em ngươi, cuộc sống thật sướng, thật con mẹ nó phong phú, ta thấy ngươi nếu muốn mà nói còn có thể hẹn Lola nữ thần kia làm cái chiếc hoa dưới trăng, bộ ngực đó, nếu để ta dựa vào một chút ta nguyện ý trả giá tuổi thanh xuân quý giá của ta. Vương Trọng giờ khóc giờ cười, cốt đi, thanh xuân của ngươi không đáng một xu, đúng rồi, chuyện hội đấu giá của ngươi bên kia thế nào rồi? Có tốt có xấu, từ sau lần trước nói chuyện gia tộc với Vương Trọng, phương diện này Mã Đông hiện tại cũng có cái gì nói cái đó, gần đây áp lực cũng thật sự lớn, cần một người chia sẻ một chút. Gia tộc bởi vì chuyện ta và Teslan sau đó từng tiến hành một ít điều tra đối với thiên kinh khu vực này, tựa như đã phát hiện một số thứ làm bọn họ cảm thấy rất hứng thú, có ý thức muốn phát triển một khối này. Cho nên quy tắc cạnh tranh giữa ta và Teslan có chút thay đổi nho nhỏ, đến lúc đó hội tràng đấu giá sẽ đặt ở nhà bán đấu giá Thiên Kinh, đây là chuyện tốt, lão đầu tử dù sao ở Thiên Kinh kinh doanh mấy chục năm, ưu thế sân nhà, chiếm chút địa lợi, nhưng hai đội thám hiểm lão cha tổ chức hiện tại đã mất liên lạc 3 ngày, nhắm chừng đi thong rồi. Còn có, nhận được tin tức xác thực nói Teslan bên kia mời không ít thế gia nhân vật nổi tiếng chân chính, lúc trước còn tưởng vị ngũ thúc kia của ta sẽ không chơi lớn. Hắc hắc, hắn lần này là ra tay lớn rồi, nói đến nhân mạch ta và lão cha thật sự thúc ngựa cũng không theo kịp. Đúng rồi, nghe Mễ Mễ nói, bạo hùng nữ thần của chúng ta rất có ý tứ đối với ngươi đấy. Mã Đông cười hì hì nói, nếu không, ngươi giúp ta mời cô ấy, có cô ấy qua đây chống đỡ, hắc xét cho cùng là đại đầu lĩnh giới trẻ tuyệt đối đủ phân lượng. Kháo, Mã Đông lúc mở miệng thật ra còn chỉ là nói giỡn, nhưng lúc này lại như là nghĩ tới cái gì đó, mạnh mẽ vỗ trán. Đúng vậy, ta sao lại đem những đại minh tinh này của chúng ta quên mất, chúng ta có thể mời Sherry mà. Nếu Lola cũng có thể đến, Đông Nam hai đại cầu vương, kháo, chỉ mánh lưới này cũng đủ ta chém một năm, hơn nữa, gia tộc hai vị này đại biểu phân lượng cũng không thua gì những người ngũ thúc nhà ta mời anh em. Trọng ca, lão đại, việc này ngươi nhất định phải giúp ta. Chấm, Vương Trọng ngây ra, điều này được không, ta và cô ấy cũng không thân quen lắm. Đại ca, làm ăn cần ra mặt dày, cố ý vô tình lâu nhất ba, nhỡ đâu được. Vì huynh đệ, ngươi hy sinh nhan sắc một lần đi. Nhìn Mã Đông vẻ mặt vô lại, Vương Trọng cũng bất đắc dĩ, nhan sắc để Glory đi còn không sai biệt lắm. Gia tộc Potter, thật ra, còn có người khác. Lão Potter, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Liên bang, Viện trưởng Học viện Capofer, trưởng lão gia tộc Potter, phân lượng khẳng định rất nặng, tuy không biết lực ảnh hưởng trong giới làm ăn như thế nào, nếu có thể đem lão cũng mời đi, hẳn sẽ có trợ giúp rất lớn đối với Mã Đông cạnh tranh. Chỉ là, nghĩ đến bộ dáng điên cuồng kia của lão Potter buổi chiều khi đòi tiền đòi người đòi thiết bị, Vương Trọng liền cảm giác chuyện này nhắm chừng không quá đáng tin. Lão Potter có lẽ sẽ cho mình nhân tình, nhưng nếu nhân tình này liên lụy ảnh hưởng lão nghiên cứu mà nói, vậy chưa chắc đã đáp ứng, trừ phi, lão lần này nghiên cứu hoàn thành không sai biệt lắm. Thôi, bên này vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Cách chương.